Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, tuyệt địa phản kích, ngày thứ 3, cũng là thành cấm đến cuối cùng một ngày. Khương Dự rời giường được sớm hơn, trên mặt hai đại hắc vành mắt, tinh bì lực tận bộ dạng, hắn nhiệm vụ hôm nay còn rất nhiều, trong lòng cũng rất lo lắng. Không ai có thể bảo đảm hắn điều tra tất cả có thể địa phương sau tự nhất định có thể tìm được cái kia cao cấp luyện khí sư. Cắn răng chịu đựng đau đớn hai tay. Phía trên thế nhưng nổi lên mọi người cái phao. Hắn cẩn thận sờ qua mọi người luyện khí phường trông giống nhau dạng đồ vật. Không có, không có, hay là không có, cũng chỉ là bình thường tài nghệ. Khương Dự trong lòng càng ngày càng cấp. Thời gian một ngày qua rất nhanh đi. Bết bắt nhất tình huống phát sinh. Hắn đem trên bản đồ trong phạm vi tất cả luyện khí phường đồ vật đều sờ qua. Cũng không có phát hiện chút nào dị thường. Chẳng lẽ vị này cao cấp luyện khí sư đã đạt đến tương tự với trở lại nguyên trạng cao siêu cảnh giới. Luyện khí cảnh giới có thể năng lượng cao thấp. Khương Dự có chút ủ rũ địa ôm đầu, đã tới đã không kịp, đừng nói hiện tại không có đầu mối chút nào, cho dù có, hắn cũng rất khó khăn sẽ tìm đến cái kia cao cấp luyện khí sư. Lúc này thành cấm thời gian lập tức tới ngay, trên đường phố nơi có thể thấy được không muốn rời đi người, nhưng đều chỉ có thể nhịn không muốn hướng ngoài thành chạy tới. Thành cấm sau một khi bị phát hiện còn ở lại Thiên Chú Thành, cũng sẽ bị liệt vào sổ đen. Ngày sau bất luận là tham gia đệ tử chọn lựa, hay là ngày qua Thiên Chú Thành xin luyện khí sư luyện khí, cũng sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí không bị hoan nghênh. Không người nào nguyện ý chuyện như vậy phát sinh ở trên người mình. Cuối cùng thời gian đều vội vã rời đi. Khương Dự bất đắc dĩ thở dài, chuyện cho tới bây giờ, không thể nữa dừng lại, hắn cũng chỉ có thể đứng dậy đi theo đại chúng rời đi. Thở một hơi thật dài, cắn răng rất không cam tâm mới làm xuống cái quyết định này. Mà ở chân chính buông tha cho cái kia một khắc, Khương Dự cánh cảm giác vẫn tụ tập tại nội tâm một ức tâm tình đều tan thành mây khói. Cả người đều trở nên vô cùng dễ dàng trống trải. Có được ta may mắn, mất chi ta mệnh. Hắn suy nghĩ cẩn thận rồi, mình cũng không phải là không nên gia nhập Thiên Chú Thành mới có thể sống đi xuống. Trời đất bao la, vốn còn có người thích hợp chỗ của mình. Nhất niệm đến đây, hắn bộ tử đều trở nên nhẹ nhàng. Ở chung quanh người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong. Hừ tiểu ca, dễ dàng rời đi. Người này không phải là thấy ngu chưa? Một giống như trước muốn Thiên Chú Thành thiếu niên thấy. Vậy nói, xem bộ dáng là người rời đi Thiên Chú Thành không nên cũng là tâm tình uất ức. Lại có người nói, người này hình như là cái kia sở khí người điên. Sẽ không phải là bởi vì ra khỏi Thiên Chú Thành cũng chưa có đồ vật sờ. Hắn mới có thể như vậy a. Có một nhận ra Khương Dự người ta nói. Mọi người vừa đi vừa gật đầu. Cảm thấy để ý tới. Tâm thán ghê tởm người tất có đáng thương nơi a. Những người đó nói một không lọt rơi vào Khương Dự lỗ tai. Hắn cái chán toát ra ba đạo hắc tuyến. Cố nén không để cho mình hồng hoang lực bộc phát trở về đánh bọn họ một bữa vọng động. Ly Thiên Đúc Thành biên cảnh tuyến càng ngày càng gần rồi. Mặc dù trong lòng đã buông xuống, nhưng Khương Dự vẫn có chút tiếc nuối. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, nghĩ tới mình không có máy chụp hình. Nếu không trước khi đi làm sao cũng phải phách theo lưu niệm xuống. Lúc này trời đã hơi đen, luyện khí phường cũng đã đóng cửa. Khương Dự một cái nhìn lại, nhưng kỳ quái còn có một gia luyện khí phường còn mở ra. Luyện khí phường chủ nhân là một trung niên hán tử, đang nằm nghiêng ở trước cửa một cây dài nhỏ trên ghế, uống rượu, rượu lon sơn đen tê dại đen, có loại trầm trọng cảm, giống như là nào đó kim khí chế thành. Trung niên hán tử một bộ say khướt bộ dạng, ở thường nhân xem ra chính là một hán tử say, nhưng Khương Dự thấy ánh mắt của hắn, tựa hồ cũng không có say, cảm giác còn có loại khám phá thiên hạ khí khái, trong ánh mắt tựa hồ cất giấu vô số chuyện xưa. Hắn cả kinh, loại này tình cảnh, cảm giác như vậy, làm sao giống như đã từng quen biết, không phải là đang cùng kịch truyền hình trong diễn cái kia chút ít ẩn sĩ cao nhân ra sân giống nhau như đúc sao. Mặc dù nhà này luyện khí phường không có ở đây bản đồ trong phạm vi, nhưng trực giác nói cho Khương Dự người này nói không chừng chính là mình người muốn tìm money. Cuối cùng thử lại lần nữa, dù sao kết quả cũng sẽ không tệ hơn. Hắn đi ra phía trước, trước cẩn thận quan sát một phen. Này hán tử say uống rượu, trên người có chút vô cùng bẩn, y phục có chút xốc xếch, trên cánh tay tay áo cũng nửa treo. Hắn đột nhiên liếc thấy, ở hán tử say cánh tay một bên, tựa hồ có một đồng ấn ký, màu đen ấn ký. Khương Dự đứng thẳng nhiên cả kinh, uống rượu, ấn ký, chẳng lẽ thật. Cố nén trong lòng dao động, còn có một chút thời gian, hắn vào luyện khí phường trông cẩn thận xem xét những thứ kia đồ vật, binh khí, bảo giáp chờ một chút. Sở Hoàn sau hắn nhưng như bị tạt một chậu nước lạnh, đều rất bình thường, nhưng lúc trước chuyện đã cho hắn dạy dỗ, không thể chỉ dựa vào điểm này để phán đoán. Mà cửa trung niên hán tử đối với Khương Dự vào luyện khí phường chộp cái này bóc cái kia nhưng phảng phất không nhìn thấy, chẳng quan tâm, như cũ uống rượu. Điều này làm cho Khương Dự càng phát ra cảm giác người này có tin vịt. Hắn hướng luyện khí phường bên trong cái phòng nhỏ nhìn một chút, đồ rất ít, một thanh đại thiết chủy tựa vào bàn đánh bóng bàn bên cạnh. Khương Dự ánh mắt sáng lên, chính là ngươi rồi. Hai tay hắn cầm, cảm giác sóng gợn từ trong tay thả ra, nhích tới gần đại thiết chùy. Oanh, đột nhiên, không có một chút phòng bị, Khương Dự cảm giác mình đầu tựa như một bị đụng nhau đại chuông đồng giống nhau. Ong ong vang lên, sóng gợn đụng vào đại thiết chùy mặt ngoài, bị mãnh liệt văng ra phản xạ hồi trong thân thể của hắn. Khương Dự cả người đều chóng mặt, đứng không vững ngã trên mặt đất. Nhưng hắn trong lòng nhưng tràn đầy hưng phấn, cả người đều kích động không được. Này nhìn như bình thường đại thiết chùy thế nhưng có thể ngăn cản năng lực đặc thù của hắn, tuyệt đối là cao cấp nhất đồ. Có lớn như vậy thiết chùy người làm sao có đơn giản. Không sai, nhất định chính là hắn, cao cấp luyện khí sư. Ha ha, Khương Dự trong lòng cười to, không nghĩ tới cuối cùng mấy phút đồng hồ còn có thể tuyệt địa đại nghịch chuyển. Hắn vuốt ve còn ngất đầu, đứng dậy, mang theo vui sướng, ba bước cũng làm hai bước nhảy qua, đi tới trung niên hán tử trước người. Trung niên hán tử ngẩng đầu lên, vẻ mặt vi lăng, có chút không giải thích được, trước mắt làm sao sẽ đột nhiên nhiều ra người. Hai người lẫn nhau nhìn nhau, không khí rằng co như vậy một hai giây. Khương Dự chần chờ, có muốn hay không trực tiếp xách xuyên trong lúc này năm hán tử thân phận. Như vậy ngại từ ban đầu hứa hẹn hắn phải thu mình làm đồ đệ, nhưng làm như vậy sư phụ hắn nhất định sẽ thật mất mặt, sau này không chừng cho mình hạn chế. Suy nghĩ một chút, hay là trước dùng nhân cách của mình mị lực chinh phục hắn. Thực nếu không hành, dùng lại ra đòn sát thủ. Trải qua một phen suy nghĩ đấu tranh, Khương Dự làm xuống quyết định. Sau đó, Ở trung niên hán tử nghi ngờ trong ánh mắt. Sư phụ, xin nhận đệ tử một xá. Đột nhiên quỳ xuống đất cao giọng hô. Khương Dự đánh bất ngờ để cho trung niên hán tử bỗng nhiên kinh. Một miệng lớn rượu từ trong miệng hắn phun ra. Này tình huống nào? Trung niên hán tử kinh ngạc đến ngây người. Liên rượu đều tỉnh dậy. Nhìn trước mặt quỳ trên mặt đất. Nghiễm nhiên lấy đệ tử tự cho mình là Khương Dự. Phản ứng không kịp. Tiểu tử, ngươi nổi điên làm gì? Thanh muốn cầm tự vội vàng rời đi. Trung niên hán tử cuối cùng đảo cặp mắt trắng dã. Trách mắng. Sư phụ, ngươi có điều không biết. Chúng ta kiếp đời thầy trò duyên phận đã sớm nhất định. Trong chuyện này nhưng là có tam đại nhân quả. Khương Dự thần sắc túc mục nói. Trung niên hán tử bị Khương Dự trịnh trọng chuyện lạ làm cho có chút hồ đồ. Nghi ngờ tiểu tử này đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Cái gì nhân quả? Hỏi hắn. Hết chương.